khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Chỉ nghèo không ngốc. Chu Du thân phụ sứ mạng, chính là đem trật tự trùng kiến. Hắn đứng ở trước sân khấu chính giữa, trước hướng về phía chính mình trước người đại cánh tay chém. Muốn về nhà, chạm ở bên trái, muốn để lại ở dưới chạm ở bên phải. Hồi ra, cần ngươi hiện tại bản thể đồng ý, sau đó trở về thiên đường vị diện tiến hành nhân cách dung hợp. Lưu lại, anh tố tử sẽ vì các ngươi an bài thiên đường dân bản địa cuộc sống, hoặc là về hưu cuộc sống. Đương nhiên nếu như các ngươi ưa thích diễn viên hoặc là biên kịch như vậy chức nghiệp, cũng có thể tiếp tục làm những này. Do dự có thể tạm thời về phía sau sắp xếp, về nhà đại hội thể dục thể thao tiếp tục thật lâu. Trên nguyên tắc không có kỳ hạn, các ngươi tùy thời có thể lần nữa lựa chọn. Nghe đến mấy cái này lời nói hậu, vốn kích động mọi người, trở nên bối rối, vốn tuyệt vọng mọi người, trong mắt lần nữa tách ra sáng rọi. Vô luận là Chu Du mang đến mới trật tự có lẽ hay là anh tố tử đối với bọn họ đền bù tổn thất, đều tuần hoàn theo một cái căn bản nguyên tắc tận khả năng tôn trọng thân thể. Vì từng thân thể cung cấp tự do lựa chọn, nhân vật đám bọn họ bắt đầu trở nên bối rối nói nhiều. Nguyên một đám vấn đề đập phá tới. Cần bản thể đồng ý mới có thể về nhà sao? Nhân cách dung hợp gặp nguy hiểm ư? Đây là không phải. Cũng cần xếp hàng, Chu Du không thể không tiến hành một loạt kéo dài giải thích. Cuối cùng cường điệu về nhà là muốn có trình tự. Trước báo danh hội ưu tiên xử lý, xác định muốn xếp hạng đội, mọi người mới rốt cục trở nên quả quyết bắt đầu đứng dậy. Theo người đầu tiên sắp xếp đến bên trái, càng nhiều là người phía sau tiếp trước sắp xếp tới. Đừng gia tăng nhét, ta cùng hắn cùng một chỗ. Chu Du lão đại, người nhiều lắm, mở lại một đội, mở lại một đội. Lãnh Tà Diêu Tinh bọn hắn không đến xếp hàng sau, cái kia là anh hùng tiểu đội, khai quốc người có công lớn hiểu sao? Vậy cũng phải xếp hàng, dựa vào cái gì có đặc quyền, lộn xộn tình cảnh lại để cho Chu Du không biết nên khóc hay cười. Giống to, kêu to, các loại xô đẩy, thậm chí có người kêu la lấy yêu cầu trên đài Lãnh Tà bọn người cũng xuống xếp hàng. Nhưng ít ra còn không người lại để cho Chu Du cũng tới xếp hàng là được. Nhâm Chu Du như thế nào hô? Trang diện cũng không cách nào một lần nữa tỉnh táo trở về. Hắn căn bản không thể tưởng được một cái xếp hàng hội lập tức hỗn loạn thành như vậy. Mang đến mới trật tự cái gì quả nhiên có lẽ hay là muốn quá nhiều. Lãnh Tà lắc đầu vỗ vỗ Chu Du, xem xét ngươi sẽ không quản qua ba cá nhân đoàn đội. Chu Du không khỏi cúi đầu đếm. Thật sự, súng, Diêu Tinh xông Chu Du ngoéo. Một cái tay, nhanh, ta đuổi thời gian. Chu Du do dự một chút, Lãnh Tà gật đầu nói, cho nàng, chú ý an toàn. Chu Du lúc này mới khẩu súng hái xuống giao cho Diêu Tinh trên tay. Diêu Tinh cầm lấy súng, không nói hai lời đi đến cái bàn phía trước nhất, nhắm vào một cái chen ngang nghiêm trọng nhất khu vực, cơ hồ đều không như thế nào nhắm vào, đè lại cò súng sẽ không lại buông tay. Bành bành bành bành bành bành, bành bành bành bành bành bành, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, huyết dịch vẩy ra, một hồi mãnh liệt không khác biệt bắn phá, giằng co trọn vẹn 20 giây. 20 giây sau, khu vực này tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất bụng lấy đầu. Đương nhiên còn có mấy cái bị quét nát người, đang tại chậm rãi một lần nữa khôi phục hình thể. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Diêu Tinh lúc này mới dùng rất thấp thanh âm nói ra. Ta, đuổi, lúc, xếp hàng, một cái vừa mới bị quét đến người đứng lên quát. Ngươi nha, bành bành bành bành bành bành. Hiện tại bắt đầu, toàn bộ nhân viên cấm nói. Diêu Tinh nhìn quét toàn trường, đều im lặng, xếp hàng, sợ hãi, không nóng nảy, tự đứng ở phía sau. Muốn nói chuyện, muốn thương lượng, trở về khu nghỉ ngơi. Ai nói sau nửa chữ, ta liền cho quét ai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ít nhất không ai dám nói chuyện, nhưng là không ai dám động. Hơn 10 giây sau, Diều Tình nhịn không được hô lên, đều cho ta tranh thủ thời gian. Siêu siêu siêu, mọi người lập tức hành động, đi vào chính mình đội ngũ, hợp quy tắc xếp hàng, ai cùng ai cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Diều Tình lúc này mới lui về Chu Du sau lưng. Tiếp tục, Chu Du nuốt nước bọt. Diều Tình, chúng ta trước kia khả năng có một chút hiểu lầm, nhưng ta nhất định không phải cố ý. Sau này cứ như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ được không nào? Ngươi cũng không cần thay ta với ngươi vị hôn phu xin lỗi. Ngươi lại nói nhảm, ta thề sẽ tìm được đạp phá hư không xâm lấn địa cầu vị diện phương pháp. Lãnh Tà ở bên cạnh che miệng cười nói, không có, nàng tìm không thấy, ngươi yên tâm. Có như ngươi vậy đấy sao? Diêu Tình tức giận đến nghiến răng ngứa, ngươi cùng cây. Chuyện hư hỏng nhi ta còn không có nói dóc nì. Lãnh Tà nghe vậy, thần sắc siết chặt, yên lặng làm cái im tiếng ánh mắt. Diêu Tình lập tức hiểu ý, chỉ lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Ai nha, Minh Đế lại khoảng chừng gì đó chung quanh nói, vâng. Ta còn nói sao? Cái kia ai đó? Cái kia, lần này Lãnh Tà trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Ta không kỳ thị nghèo kiết xác, nhưng nếu như ngươi ngốc, tự bớt tranh cãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.